yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 134, cô gái quật cường ngu ngốc 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, mặt Lăng Vi đỏ như trái táo, thẹn thùng quay mặt đi, cô không thể chủ động. Không gấp, môi anh rơi xuống, nhẹ nhàng hôn tai cô. Từ từ đi, không gấp, tôi chờ em mở rộng cánh cửa lòng với tôi. Lăng Vi nhắm mắt, môi anh đột nhiên vồ lấy môi cô, thăm dò thật sâu vào trong miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô. Lăng Vi run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy thì ra, hôn môi có thể hòa tan người ta, có thể khiến trong đầu người ta đầy bong bóng, có thể khiến người ta cảm thấy trong không khí tràn đầy ngọt ngào mật ý này làm cả người cô nóng lên. Anh sâu đậm hôn mút, làm cô quên đi tất cả. Hai cánh tay ôm cổ anh, say sưa cảm nhận khích bác bá đạo của anh. Ngón tay anh luồn vào trong tóc mềm của cô, bá đạo hôn cô. Không có son môi, không có trang điểm, hôn rất thoải mái, rất ngọt ngào. Móng tay dài của cô đâm vào lưng anh bị kích thích trở mình, cô ở trên, trở mình lần nữa, lại đè lên người cô. Hơi thở anh nặng nề, càng dùng sức hôn mút, hai tay bàn nắn bóp qua lại trên người cô. Nụ hôn dài mà triên miên, hô hấp hai người dây dưa, ai cũng không nỡ tách ra. Anh biết cô say mê, mê nụ hôn của anh, thích anh vuốt ve. Hà, cô gái quật cường ngu ngốc của anh. Anh ôm cô, động tình quấn quýt miệng lưỡi với cô, thân thể cứng đờ trống trên người cô, kề sát cô. Nơi nào đó của anh nóng như bị nung, nhưng anh nhẫn nhịn, không muốn tiến thêm một bước xâm chiếm cô. Cũng không biết hôn bao lâu, cô đột nhiên bất động, nhấc chân đạp anh. Trong đôi mắt đen của anh tràn đầy tình dục, còn chưa tỉnh hồn từ nụ hôn sâu. Mũi chích phải chân tôi, quá ngứa, không chịu nổi. Cô vùi mặt vào hõm vai anh, giống như con mèo nhỏ. Con muỗi đáng chết, ánh mắt Diệp Đình mê ly sinh tình, hít sâu, ổn định hơi thở rối loạn. Anh cởi giày, cởi vớ cả trên chân cô. Là vậy, bên trái một chút, đây, duy trì tâm trạng. Anh lại cúi xuống, hôn môi cô, Lăng Vi chống lên ngực anh. Về đi, trên người tôi đều là vết mũi chích. Anh kéo tay nhỏ bé của cô, mò mẫm trên người anh. Em giúp tôi gãi gãi cũng không ngứa. Anh cười nhìn cô, bỗng nhiên kéo tay cô. Chưa từng ngủ lều vải đúng không? Anh đứng lên, kéo cô vào lều vải, thuận tay kéo lá bạc hà. Anh kéo dây kéo lều vào xong, bên trong vừa tối vừa nóng, không khí oi bức, Diệp Đình nửa quỳ bắt mũi. Lăng Vi nóng đến chảy mồ hôi, cởi áo sơ mi của anh. Dùng áo quơ mũi, tuần trăng mật này thật đặc biệt. Diệp Đình cười lên, cúi đầu đếm vết mũi chích. Bao nhiêu người phụ nữ muốn hôn tôi đều khắc chế tiện nghi cho mấy vật nhỏ này rồi. Lăng Vi nhìn anh, nhịn không được bật cười. Cô lấy áo anh làm gối. Che mặt nóng bừng, cảm giác dâu anh cạ mặt cô, rõ ràng đau nhói. Nhưng cảm giác đau nhói lại làm người ta thích không ghét. Còn có trên môi, loáng thoáng còn cảm giác tê dại vì anh gặm cắn. Cách chương.